Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 708, chương 706, mắt trợn tròn hỗn độn ma tộc. Đáng nhắc tới, ngày xưa đế Giang thân là Vu tộc đại đế lúc, người mặc hỏa diễm chiến giáp, oai phong lẫm liệt, bây giờ chìm đắm vào cổ thôn, cách ăn mặc mộc mạc, bởi vậy hỗn độn ma không người biết hắn. Tăng thêm Văn Hạo bên người chỉ có tứ đại thuộc cấp. Hỗn độn ma tộc không chút kiêng kỵ nào, hùng hùng hổ hổ liền giết tới. Lần này dẫn đội hỗn độn ma chính là sáu bước đạo tông tu vi. Cho nên tại hắn trong mắt, Văn Hạo bọn người là sâu kiến. Tại hắn trong mắt, hắn lực lượng một người liền có thể chụp chết Văn Hạo năm người. Nhân tộc thiếu đế cha, số một thần ma nói không sai, không có cổ ma tình huống dưới giết ngươi dễ như trở bàn tay. Bởi vì ngươi ngay cả chúng ta đến đều không thể phát giác. Không phải yếu gà vẫn là cái gì? Xông lại về sau, sáu bước đạo tông hỗn độn ma cười lạnh nói. Hai tay khua lên một thanh phương thiên họa kích, ngược lại là uy phong nghiêm nghị. Hắn dưới hông là một con tam nhãn bạch hổ. Há miệng gào thét, động trời kinh, cả tòa cào thôn đều lắc lư không thôi. Làm càn, dám đối với chúng ta lão đại nói như vậy. Ngộ không, lục nhĩ, thông cánh tay không nhìn được nhất, có người nói bọn hắn lão đại. Cho nên nổi giận gầm lên một tiếng bên trong. Bốn người như một, nhanh chóng vọt lên, nhắm ngay sáu bước đạo tông hỗn độn ma cuồng đánh xuống tới. Mới vào bốn bước đạo tông, liền muốn đối sáu bước đạo tông cường giả động thủ sao? Thật là muốn chết, sáu bước đạo tông hỗn độn ma cười lạnh một tiếng. Phương thiên họa kích trực tiếp huy động tới. Vậy mà hoạch xuất ra một đạo hỗn độn ánh sáng. Hỗn độn khí tức đập vào mặt, khiến ngộ không bọn bốn người kém chút ngất đi. Bạch, ngay tại cái này nháy mắt. Một thanh kiếm đón đỡ ở phương thiên họa kích, lại là Văn Hạo xuất thủ. Văn Hạo cảnh giới mặc dù không đủ cao, hai bước đạo tông thực lực, nhưng trong cơ thể hắn có rất nhiều pháp bảo, tăng thêm siêu thoát chi thuật, hoàn toàn có thể vượt cấp giết người, không nói có thể ngạnh kháng sáu bước đạo tông tu sĩ. Chính là tám đường dành cho người đi bộ tông tu sĩ cũng không phải vấn đề. Đương nhiên cuối cùng ai có thể sống xuống tới, cái kia chỉ có trên chiến trường mới biết. Cho nên, hắn xuất kiếm đón lấy sáu bước đạo tông phương thiên họa kích một kích. Lộ ra hơi thở không gấp, mặt không đỏ, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Bất quá, còn chưa từng có thể chống cự số một thần ma tình trạng. Lại đến, vốn cho rằng Văn Hạo chỉ là thân phận mạnh. Nhưng nhìn thấy đối phương ngăn trở mình một kiếm, sáu bước đạo tông hỗn độn thần ma rõ ràng sững sờ. Bỗng nhiên thu hồi phương thiên họa kích, hét lớn một tiếng nói. Trong chốc lát, hỗn độn chi khí bao khỏa toàn trên thân hạ, sợi tóc phiêu đãng, bốn phía một mảnh hồng mông. Vậy mà tựa như là bị hiếu chiến cổ ma phụ thể. Cực đoan khủng bố, thậm chí dưới chân hắn trực tiếp lâm vào một cái hố to. Bây giờ, sáu bước đạo tông hỗn độn thần ma liền đứng tại hố to bên trong. Nhưng vẫn như cũ cao lớn uy mãnh, cổ thôn phòng ở cũng không có hắn cao, chỉ có che trời cự mộc tài năng cùng hắn sánh vai. Bởi vì, kiến thức Văn Hạo xuất thủ, sáu bước đạo tông hỗn độn thần ma lúc này mới không dám khinh thường. Cũng liền bởi vậy mới có thể đem suốt đời lực lượng ngưng tụ làm một thể. Chuẩn bị toàn lực cùng Văn Hạo một trận chiến. Chiến, hỗn độn ma tộc, đánh đâu thắng đó. Hỗn độn ma tộc chỗ xa trường, đều đem núi thây biển máu. Máu chảy thành sông, chiến, chiến nát thương khung. Để chúng sinh thần phục với hỗn độn thần ma thần uy phía dưới. Nhân tộc thiếu đế cha lại như thế nào? Không có cổ thần che chở, đồng dạng sắp chết tại bọn hắn hỗn độn ma tộc chi thủ. Giết hắn, nhưng, ngay tại cái này nháy mắt, Văn Hạo cũng không vận chuyển thần công, mà là nghiêng đầu, đối bên người đế giang nói, thân là đế hoàng, chuyện giết người không cần thiết tự thân đi làm, giao cho mình thủ hạ làm là được. Oanh, ngay tại cái này nháy mắt, đã sớm nghĩ trung tâm bảo vệ đế giang, không nói một lời một quyền liền đập ra, bởi vì hắn còn chính không rõ ràng thực lực đến tột cùng mạnh cỡ nào. Cho nên một quyền này vẫn đủ lực lượng, một quyền này ném ra. Tồi khô lạp hủ, sáu bước đạo tông tu vi hỗn độn thần ma con ngươi bỗng nhiên co vào. Trong lòng run sợ, chẳng qua là cảm thấy đại sự không ổn. Huyết quang giáng lâm, quanh thân hỗn độn ánh sáng bị nện nát, hai con ngươi nhỏ xuống huyết dịch, giống nổi điên đồng dạng. Sáu bước đạo tông hỗn độn thần ma vung vẩy phương thiên họa kích, đem suốt đời công lực đánh ra. Dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đây là bản năng hộ thể bảo hộ tự thân. Răng rác, tám đường dành cho người đi bộ tông tổ Vu Đại Đế. Đối đầu sáu bước đạo tông hỗn độn thần ma, quả thực không chút huyền niệm, tiếng tạch tạch bên trong trực tiếp liền đập vỡ hỗn độn ma thần cả người xương cốt. Tại một đạo lưu tinh ánh sáng bên trong, hỗn độn thần ma thân thể bay thẳng ra ngoài, máu nhuộm thương khung, tứ chi phá thành mảnh nhỏ, hỗn độn thân thể lại bị đánh vỡ nát không được đầy đủ. Trước khi chết thậm chí không kịp rên lên một tiếng, thậm chí đều không biết chết đi chỗ nào. Tĩnh, trước đó vốn đang rất nháo đằng cổ thôn, lúc này xuất khí yên tĩnh, thậm chí hỗn độn ma tộc nhóm thở mạnh cũng không dám. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đầu mục bay ra ngoài phương hướng. Ánh mắt chỗ đến, nhìn thấy chỉ là điểm điểm huyết vũ. Thế là, này một đám hỗn độn thần ma triệt để mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Một phàm nhân lại đánh bay sáu bước đạo tông tu vi hỗn độn thần ma. Có thể không thể đừng khoa trương như vậy. Nhân tộc thiếu đế cha đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Bên người làm sao luôn luôn một chút biến thái đồ chơi? Trang bức gặp sét đánh a. Nhất thời, Văn Hạo trong lòng sinh ra câu này kiếp trước mới có từ ngữ. Đương nhiên, hắn nhất định phải một lần nữa dò xét tổ vu tiềm lực cùng thực lực. Trọng thương một lần về sau đế giang biến khủng bố như vậy. Kia nếu là tổn thương hai lần, tổn thương lần thứ ba đâu? Đương nhiên, Văn Hạo cũng là nghĩ nghĩ. Dù sao, hiện tại đế giang thế nhưng là hắn trung tâm chiến tướng. Hắn không cần thiết đi tổn thương hắn. Hiểu lầm, đây hết thảy là hiểu lầm. Đột nhiên, hỗn độn ma tộc bên trong có người toát ra câu này. Hiểu lầm, Ngộ Không, Lục Nhĩ, thông cánh tay chỉ muốn chửi mẹ. Loại chuyện này còn có hiểu lầm. Có thể không thể càng nói nhảm một điểm. Làm ma nên có làm ma dáng vẻ. Lục Nhĩ nhịn không được nhả rãnh. Đã tới, vậy liền chuyên nghiệp một chút. Cùng lên đi, cái này kêu là làm đứng nói chuyện không đau eo. Hiện tại đế giang đứng tại trước mặt bọn hắn, uy vũ vô cùng, toàn thân liệt hỏa bừng bừng. Lục Nhĩ lúc này mới sẽ nói ra lời nói này. Nếu như hiện tại là chính Lục Nhĩ đối mặt hơn 100 hỗn độn thần ma, vậy thật là hy vọng đây là một trận hiểu lầm. Lão cửu, cái thôn này hắn nhìn không tầm thường, tựa như là 12 tổ vu bên trong đế giang. Đúng lúc này, một cái hỗn độn thần ma nhẹ giọng nói, đế giang, không phải bị kia tôn thần bí cổ thần đánh chết sao? Làm sao có thể là hắn? Không, đoạn này 12 tổ vu phân phó các nơi, chính là đang tìm kiếm bọn hắn lão đại đế giang, cho nên hắn cũng chưa chết đi. Chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn lưu lạc đến dân gian. Coi như hắn là đế giang, nhưng cùng nhân tộc hẳn là thù không đội trời chung, làm sao lại bảo hộ nhân tộc thiếu đế cha? Lúc này, cái khác hỗn độn thần ma cũng gấp nhanh thảo luận. Đương nhiên, cũng thảo luận không ra kết quả gì. Bởi vì, liền xem như Văn Hạo, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tại nơi này gặp được mất đi ký ức đế giang. hết thảy bất quá là trùng hợp mà thôi. Căn bản không tồn tại âm mưu luận, cho nên tự nhiên thảo luận không ra cái gì. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta là đánh là hàng? Nói đùa cái gì? Chúng ta thế nhưng là hỗn độn thần ma. Thà rằng chiến tử, cũng không hàng. Một đằng đằng sát khí hỗn độn thần ma gầm thét lên. Coi như hắn là 12 tổ vu bên trong đế giang. Kia lại như thế nào? Ta trong tay thanh này khai thiên phủ, đồng dạng đem hắn chém thành hai đoạn. Đang khi nói chuyện, cầm trong tay khai thiên thần phủ, gào thét xông về đế giang. Hỗn độn ma tộc, thà chết không hàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?